Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, muốn ba ba. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng cúi đầu, hơi hơi thở dài một hơi. Bởi vì không muốn để cho cha mẹ lo lắng, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Ăn cơm xong về sau, Nhan Băng Tuyết về đến phòng, cầm điện thoại di động cho lão công phát một đầu WeChat. Nhan Băng Tuyết, lão công, đấu thầu hội thời gian xuống, ta ngày mai cũng muốn đi công tác. Buổi tối hôm nay cùng Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc nói lên sự kiện này. Hai người bọn họ rất không vui, liền cơm tối cũng chưa ăn. Người nói, ta có phải hay không cần phải đa phần một chút thời gian cho hài tử cùng gia đình nha. Tô Trần lúc này ngay tại đi quân khu trên đường, nguyên bản đang cùng Hoắc Tân Chi nói chuyện phiếm, nhìn đến lão bà gửi tới tin tức, lập tức đưa tay ngăn lại Hoắc Tân Chi nói lời. Tô Trần, lão bà, bọn nhỏ bây giờ còn nhỏ, đương nhiên hy vọng cha mẹ đều có thể bồi tại bên cạnh của bọn hắn. Nhưng là đại nhân cũng là có công tác nha. Tựa như Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chính bọn hắn cũng phải lên học. Chúng ta không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều cùng với bọn họ. Siêu phàm tập đoàn là sự nghiệp của ngươi. Đoàn Đoàn về sau còn muốn trở thành ngươi một dạng nữ tổng giám đốc đâu. Ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Trễ giờ chờ ta đến chỗ ở cho các ngươi phát video. Đến lúc đó ta cùng hai đứa bé thật tốt nói một câu. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thông minh như vậy, nhất định có thể lý giải chúng ta. Nhan Băng Tuyết, ta biết Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều rất ngoan, có thể là vừa vặn nhìn đến bọn họ không vui dáng vẻ, trong lòng ta thật thật không thoải mái. Nghe ngươi kiểu nói này, cuối cùng là tốt một chút rồi. Tô Trần, vậy ngươi ngày mai muốn đi Tây Quốc sao? Trương Đặc Trợ có phải hay không đi chung với ngươi? Ngươi tự mình một người đi công tác, phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Đến bên kia về sau thì tin cho ta hay. Nhan Băng Tuyết, yên tâm đi, lão công ngươi không cần lo lắng cho ta. Hôm nay ta quyết định muốn đi công tác thời điểm, Vũ Hân cũng ở công ty, nàng nói muốn cùng đi với ta. Hai người chúng ta cùng một chỗ, lại mang lên Tiểu Trương, sẽ không có vấn đề gì. Tô Trần nghe nói cố Vũ Hân cũng muốn cùng đi, trong nội tâm yên tâm nhiều. Lần này mình không thể bồi tiếp lão bà cùng đi xa nhà, nhưng là có bạn thân bồi tiếp nàng, lão bà tại Tây Quốc lữ trình cũng sẽ không quá nhàm chán. Lúc này Lâm Tú cũng đi ánh sáng mặt trời trong phòng tìm được Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hai cái tiểu gia hỏa đang từ từ hầu ở cầu cầu bên người. Nghe thấy có người đi vào rồi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức quay đầu lại. Phát hiện người tới không phải Mụ Mụ, hai người bọn họ lại có chút nhi thất lạc. Lâm Tú đi qua, sờ lên Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đầu. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, nãy nãy cho các ngươi lưu lại cơm tối, đợi chút nữa đi ăn một chút có được hay không? Đều là các ngươi thích ăn đồ ăn nha. Đoàn Đoàn lắc đầu, Nhạc Nhạc cũng giữ im lặng. Lâm Tú nhìn đến bọn họ dạng này, liền mở miệng khuyên nhủ. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, nãy nãy biết các ngươi không muốn cùng cha mẹ tách ra, hai người bọn họ đều không ở nhà, cho dù có gia gia nãy nãy bồi tiếp các ngươi cũng không phải vui vẻ như vậy. Nhưng là các ngươi phải biết, đại nhân công tác là rất bận rộn, thế nhưng là gia gia nãy nãy liền có thể mỗi ngày đều bồi tiếp chúng ta nha. Gia gia nãy nãy chẳng lẽ không phải đại nhân sao? Đoàn Đoàn nghi ngờ hỏi. Lâm Tú vừa cười vừa nói, gia gia nãy nãy đương nhiên cũng là đại nhân a, nhưng là gia gia nãy nãy tuổi tác đã lớn, mà lại đây là bởi vì ba ba cùng Mụ Mụ công tác rất nỗ lực, cho các ngươi sáng tạo ra tốt như vậy sinh hoạt, gia gia nãy nãy mới có thể xin nghỉ hưu sớm, trong nhà bồi bạn các ngươi. Không phải vậy gia gia nãy nãy lúc này cũng muốn về nhà đi làm việc. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, hai người các ngươi lớn lên về sau không phải đều muốn trở thành cha mẹ một người như vậy à? Ba của các ngươi Mụ Mụ thật rất lợi hại. Bọn họ không chỉ là ba của các ngươi Mụ Mụ, vẫn là chúng ta Long Quốc đại anh hùng, là siêu phàm tập đoàn đại tổng giám đốc. Bọn họ là Long Khoa Viện cùng siêu phàm tập đoàn giường cột. Các ngươi làm vì bọn họ bảo bảo. Cần muốn ba của các ngươi mụ mụ. Long khoa viện cùng siêu phàm tập đoàn cũng cần ba của các ngươi mụ mụ. Bọn họ trách nhiệm trọng đại. Cho nên có lúc không thể chiếu cố công việc tốt cùng gia đình. Các ngươi làm bảo bảo muốn thông cảm cha mẹ nha. Chính là bởi vì ba ba cùng mụ mụ rất có năng lực. Bọn họ mới có thể vì các ngươi sáng tạo như thế cuộc sống tốt đẹp. Các ngươi nhìn nhà chúng ta ở lớn như vậy nha. Gia gia nãi nãi cùng các ngươi hai cái đều không cần khổ cực như vậy. Chính là bởi vì ba ba cùng mụ mụ nỗ lực công tác đổi lấy. Các ngươi bình thường muốn lên học, cũng chỉ có một đoạn thời gian không thể bồi tiếp cha mẹ. Mà cha mẹ chức trách là công tác. Tuy nhiên có lúc không thể ở nhà. Nhưng là các nàng rời đi thời điểm cũng giống các ngươi mỗi ngày lúc đi học một dạng. Mặc kệ ở nơi nào đều rất nhớ các ngươi. Nhạc nhạc, ngươi lúc đó không phải đã nói rồi sao? Ba ba là đại anh hùng. Đại anh hùng luôn luôn rất bận rộn tương đương, đoàn đoàn. Ngươi về sau cũng muốn trở thành mụ mụ một dạng nữ tổng giám đốc. Muốn xen vào ý lớn như vậy công ty. Cho nên có lúc liền không thể trong nhà. Đạo lý này hai người các ngươi cần phải đều sẽ hiểu nha. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc nghe được nãi nãi. Hai cái trong lòng của người ta đều dao động. Nãi nãi, ngươi nói đúng. Kỳ thật ta không phải sinh mụ mụ khí. Ta chỉ là bởi vì ba ba cùng mụ mụ đều phải rời một đoạn thời gian. Không thể nhìn thấy bọn họ. Cho nên rất tưởng niệm bọn họ. Đoàn đoàn cúi đầu nói ra. Nãi nãi đều hiểu. Nhưng là bảo bảo. Các ngươi hai cái dạng này mụ mụ sẽ rất thương tâm a. Vừa mới các ngươi không được ăn cơm chiều. Mụ mụ cũng không có ăn bao nhiêu a. Hiện tại mụ mụ một người trên lầu. Trong nội tâm khẳng định rất khó chịu a. Hai người các ngươi có muốn đi lên hay không cùng mụ mụ trò chuyện một ngày? Nhạc nhạc lập tức gật đầu. Đứng lên nói ra. Đoàn đoàn, chúng ta bây giờ liền đi tới tìm mụ mụ đi. Vừa mới hai người chúng ta người cùng mụ mụ sinh khí. Mụ mụ trong nội tâm khẳng định rất khó chịu. Mụ mụ ngày mai còn muốn đi nỗ lực công tác đâu. Chúng ta muốn làm nghe lời bé ngoan. Không thể để cho mụ mụ không vui. Đoàn đoàn cũng lập tức đứng lên. Hai người cùng Lâm Tú nói một tiếng. Liền tay nắm tay đi lên lầu. Nhan Băng Tuyết chính trong phòng cùng lão công nói chuyện phiếm. Cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Nàng ngẩng đầu nhìn qua. Hai cái tiểu gia hỏa đi đến. Đoàn đoàn vừa tiến đến liền xông về mụ mụ. Lập tức nhào vào mụ mụ trong ngực. Nhạc nhạc cũng đi tới dắt mụ mụ tay. Mụ mụ, thật xin lỗi. Vừa mới ta cùng ca ca đều không phải cố ý. Người có thể tha thứ ta cùng ca ca sao? Mụ mụ, ta cùng muội muội đã biết sai. Người cùng ba ba tuy nhiên không thể hầu ở bên người chúng ta. Nhưng là các ngươi nỗ lực công tác cũng là vì ta cùng đoàn đoàn. Mà lại các ngươi đã làm được thật tốt. Của bạn học ta cha mẹ mỗi ngày đều phải đi làm. Có lúc thường xuyên không thể ở nhà cùng bọn họ. Thế nhưng là ngươi cùng ba ba luôn luôn nỗ lực xử lý xong công tác trở về làm bạn chúng ta. Những chuyện này chúng ta tâm lý đều hiểu. Nghe hai cái tiểu gia hỏa hiểu chuyện ngôn ngữ. Nhan Băng Tuyết không khỏi đỏ trong mắt. Vươn tay đem con trai cùng con gái đều ôm vào trong ngực. Nàng thanh âm nghẹn ngào nói. Đoàn đoàn, nhạc nhạc, hai người các ngươi thật sự là mụ mụ bé ngoan. Cái kia mụ mụ là tha thứ chúng ta sao? Đoàn đoàn nâng lên cái đầu nhỏ hỏi. Mụ mụ cho tới bây giờ liền không có trách các ngươi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.